Chàng rể siêu cấp, chương 1062, Phí Linh sinh cố chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên không thể hiểu được suy nghĩ của Phí Linh sinh bởi vì bình thường anh không cố chấp về phương diện này. Nhưng đối với Phí Linh sinh thì lựa chọn này có thể hiểu được. Đạt tới thần cảnh là chuyện không là điều không thể. Nhưng bây giờ cơ hội xuất hiện ngay trước mặt Phí Linh sinh, nàng đương nhiên phải nắm bắt lấy nó. Hơn nữa hiện tại Phí Linh sinh không chỉ đơn giản muốn có thánh lật, mà nàng còn hy vọng Hàn Tam Thiên có thể dùng sức mạnh của mình để trợ giúp cho nàng. Dù sao thì trong mắt Phí Linh hiện tại Hàn Tam Thiên đã là cao thủ thần cảnh. Bước đến trước phòng của Duyên Thanh Hoa, Hàn Tam Thiên gõ cửa. Bởi vì Duyên Thanh Hoa còn đang nghỉ ngơi cho nên sư muội đồng môn ra mở cửa. Khi sư muội đồng môn nhìn thấy Hàn Tam Thiên, khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu nói: "Hàn tông chủ, sao ngài lại tới đây? Hiện tại Phiêu Miễu tông đã có ấn tượng tốt đối với Hàn Tam Thiên, hầu như mỗi người đều giữ một tập tranh nhỏ lúc Hàn Tam Thiên đại chiến 28 khách khanh của gia tộc Tây Môn. Nhiều người lặng lẽ thầm mến Hàn Tam Thiên. Duyên trưởng lão thế nào rồi?" Hàn Tam Thiên hỏi. "Duyên trưởng lão còn đang nghỉ ngơi, sư muội đồng môn nói." Vừa dứt lời, giọng nói của Duyên Thanh Hoa vang lên trong phòng: "Hàn tông chủ mời vào." "Ta không sao." Duyên Thanh Hoa quả thực đang nghỉ ngơi, nhưng nghe được giọng nói của Hàn Tam Thiên, sức lực của nàng ta lập tức hồi phục được một nửa. Nghỉ ngơi gì đó hoàn toàn không quan trọng, có thể nhìn thấy Hàn Tam Thiên mới là liều thuốc chữa bệnh tốt nhất. Hơn nữa sau khi Duyên Thanh Hoa ăn thánh lật, năng lượng trong cơ thể đã nhanh chóng hồi phục. Hiện tại nàng ta đang thích ứng để hấp thu năng lượng của thánh lật, chỉ cần vận dụng đúng cách, nàng ta có thể nhân cơ hội đó đột phá cảnh giới. Hàn Tam Thiên mỉm cười sau đó đi vào phòng. Trong phòng phụ nữ mang theo một hương thơm thoang thoảng. Tuy rằng Hàn Tam Thiên không động lòng với người con gái khác, nhưng loại hương thơm này vẫn khiến cho anh không nhịn được lén hít một hơi thật sâu. "Duyên trưởng lão, cô không sao chứ?" Hàn Tam Thiên đi đến bên giường. Sắc mặt của Duyên Thanh Hoa đã khôi phục rất nhiều, khuôn mặt hồng hào ít nhiều cũng có phần hấp dẫn. Đối với đàn ông bình thường, vẻ đẹp của Duyên Thanh Hoa rất thu hút. Chỉ tiếc đối với người hiểu biết sâu rộng, từng được vô số phụ nữ yêu thương nhung nhớ như Hàn Tam Thiên, sức hút sẽ giảm đi rất nhiều. Duyên Thanh Hoa nửa ngồi nửa nằm nói: "Hàn tông chủ, ta đã khá hơn nhiều rồi. Cảm ơn thánh lật của Hàn tông chủ. Nhưng chân phẩm quý giá như vậy, Duyên Thanh Hoa vẫn cảm thấy hổ thẹn. Đối với tôi, tính mạng của Khương Oánh Oánh quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Cô đưa cô ấy bình an trở về, chỉ là một quả thánh lật mà thôi. Không đáng nhắc đến." Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. "Ở trong mắt anh, quả thực thánh lật không là gì cả. Dịch Thanh Sơn lợi dụng Khương Oánh Oánh để uy hiếp anh chính là tự tìm đường chết." Cách chương.